Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Lúc bấy giờ vào khoảng đêm khuya canh vắng, cả ngôi chùa đồ sộ nằm thêm thiếp dưới ánh sao mờ. Nhưng về hướng Tây Bắc, làm sao lại có nhiều làn ánh sáng từ trong cửa sổ hắt ra. Trong lòng sanh nghi, Nam Hải Tây Thi nắm tay Hàng Tuyết Tử lướt mình đi về phía ấy. Khi đến gần, nàng mới thấy đó là một dải hành lang khác bên trong hành lang. Là một hàng cửa sổ chạm trổ thật là tinh vi khéo léo. Những làn ánh sáng từ trong những cánh cửa tinh vi ấy rọi ra. Hàng Tuyết Tử kề môi vào vành tay của Nam Hải Tây Thi, vừa định nói chuyện thì bị ngay Nam Hải Tây Thi véo vào bắp tay một cái nên thân. Hàng Tuyết Tử suýt nữa thì kêu lên thành tiếng, nhưng kịp nghĩ rằng nơi đây là nơi trọng địa, tất nhiên có rất nhiều tai mắt, thành thử ra nàng nuốt ngay tiếng nói ấy vào lòng. Còn đang phân vân thì Nam Hải Tây Thi đã khoát tay ra dấu và hai thầy trò đồng vận dụng thuật xà hình để dò lần về nơi ấy. Lúc bấy giờ bóng đêm đã mờ đen. Hai nàng mỹ nữ này lại mặc quần áo toàn là màu trắng. Cả hai chỉ dùng có 10 đầu ngón chân và 10 đầu ngón tay tiếp xúc với mái ngói. Cho nên khi xê dịch thật là êm ái nhẹ nhàng, không hề gây ra một tiếng động. Giả thử con thằng lằn bò trên tường êm ái như thế là cùng. Mặc dù xê dịch trong cái bộ điệu như loài bò sát, nhưng tốc độ của hai nàng cũng nhanh nhẹn vô cùng. Khi hai người vượt đến trên dải hành lang ấy, thì Nam Hải Tây Thi dừng lại vẫn tai nghe ngóng. Công lực của nàng đã đến độ cao thâm tuyệt đỉnh nên liền phát giác ngay. Ở dưới kia có nhiều người đang nói chuyện thì thào. Tiếc thay lúc bấy giờ gió khuya đang thổi lên lồng lộng, cho nên nàng hết sức lắng nghe, nhưng vẫn nghe không rõ những người ở dưới kia đang bàn tán những gì. Còn đang bâng khuân, bỗng chợt nàng thấy Hàng Tuyết Tử bấm nhẹ vào vai của mình. Nam Hải Tây Thi liếc mắt nhìn trở lại, thấy Hàng Tuyết Tử đang trỏ tay về hướng Tây Nam. Đồng theo hướng trỏ của nàng, Nam Hải Tây Thi trông thấy dưới một mái nhà u tối, có lố nhố 3-4 người đang cầm binh khí, bộ điệu thật là khẩn trương. Giận nhẫn quan lên nhìn xuyên qua bức màn đêm u tối cho thật kỹ càng. Nam Hải Tây Thi phát giác những người ấy toàn là mặc sắc phục theo tăng nhân, thì nàng biết ngay đây là những người ở trong chùa lo canh gác. Không dám xê dịch nữa, cho kinh động đến những người này, Nam Hải Tây Thi đành phải nằm lì một chỗ. Nhưng những tiếng nói mập mờ loáng thoáng ở dưới kia làm cho trong lòng nàng xốn sang bứt rứt. Linh tính báo cho nàng biết rằng họ đang mưu toan một việc gì mờ ám. Thỉnh thoảng liếc nhìn về phía những người canh gác thì thấy họ luôn dương những cặp mắt sáng ngời nhìn khắp mái chùa. Nàng nghĩ rằng mai là thuật xà hình của mình đã đến chỗ tinh vi nên ban nãy họ không phát giác, bằng không thì thật là giả tràng xe cát. Trong lòng quá nóng nảy, không biết người ở dưới kia họ đang bàn tính những gì, lại thêm Hồng Phong ra đi chưa biết lành dữ. Nam Hải Tây Thi liền đánh liều một việc, thật là táo bạo. Nàng nhẹ nhàng thò 5 ngón tay bút măng của mình ra, dở nhẹ một miếng ngói ở trước mặt của mình. Hàng Tuyết Tử ái ngại nhìn vào bàn tay của sư phụ, cứ lo cho bể ngói thì sẽ gây ra tiếng động, và biết đâu đối phương phát giác. Nào hay đâu Nam Hải Tây Thi đã gỡ được 2 miếng rồi mà vẫn không gây ra một tiếng động nhỏ nào. Nàng còn đang lấy làm lạ, không hiểu sư phụ của mình đã dùng thủ pháp nhẹ nhàng như thế nào mà lại chẳng gây ra tiếng động. Bỗng thình lình Nam Hải Tây Thi bẻ xong miếng ngói thứ 3, liền đặt nhẹ vào lòng bàn tay của Hàng Tuyết Tử. Miếng ngói này vừa lọt vào lòng bàn tay thì nàng nghe thấy nó rã ra như là một miếng đậu phụng. Hàng Tuyết Tử chừng ấy mới dở lẽ, thì ra Nam Hải Tây Thi đã đặt bàn tay vào trong những miếng ngói thì đã ngầm toát ra nội lực, làm cho những miếng ngói này mềm ra như tấm ván mục. Thành thử đến khi nàng gỡ ra thì chẳng hề gây ra một tiếng động nào. Mái chùa này lợp ngói thật là dày, phải gỡ đến lớp ngói thứ năm thì ở phía dưới mới có một luồng ánh sáng nhạt nhòa hắt lên. Thế là Nam Hải Tây Thi liền ghé mắt nhìn xuống. Hàn Tuyết Tử trông thấy sư phụ của mình khẽ giật mình và sắc mặt vô cùng trịnh trọng. Nàng biết rằng sư phụ của mình đang phát giác ra một việc vô cùng quan hệ, nên vội vàng đảo mắt nhìn quanh, bảo vệ hậu tâm của Nam Hải Tây Thi thật kỹ. Ngõ hầu sư phụ của mình để hết tâm tư nghe ngóng động tĩnh ở phía dưới kia. Phía dưới kia là một gian đại sảnh rộng thênh thang. Chính giữa đại sảnh có đặt một chiếc bàn dài. Chung quanh chiếc bàn đó có trên 10 người đang ngồi chung bàn tán thì thào. Trong số trên 10 người ăn mặc theo tục gia, Nam Hải Tây Thi cứ nhìn theo sắc phục thì đây toàn là những người ở vùng biên thùy xa xôi hẻo lánh. Ngoài ra còn có một người đàn ông tuổi độ tứ tuần, thân hình mập mạp, ăn mặc thật là sang trọng. Nếu nàng không lầm thì người này chắc là hạng quan to ở trong triều đình. Ngồi kèm hai bên người này là hai gã thiếu niên mặt mày sáng sủa, đích thị là hai tên cận vệ của vị quan này. Nam Hải Tây Thi câu mày thầm nghĩ, tại sao trong chỗ chùa chiền lại có những người này xuất hiện? Vậy thì bên trong ngôi chùa này đích là có việc bất thường xảy ra. Vừa nghĩ tới đây thì chợt nghe một vị hòa thượng cất tiếng nói, điều đó thì quan tổng binh ngài khỏi lo lắng, vì ban nãy có tuệ qua sư huynh đích thân tới đó lo liệu sự việc này rồi. Nghĩ rằng bọn họ có võ nghệ cao cường tới đâu cũng khó mà thoát khỏi sự kềm chế của sư huynh. Nam Hải Tây Thi lấy làm lạ, nhưng nàng lại mỉm cười vì thấy dự đoán của mình quả thật là đúng. Quả nhiên người ngồi ở đầu bàn chính là người của triều đình. Người này đang ngồi liêm diêm, bỗng đột nhiên khai khẩu, giọng nói thật là uy vũ. Buổi ban chiều, bản quan nghe nói người gọi ở cổng chùa, giọng nói thật là trầm hùng. Vậy thì những người ấy không phải là hạng tầm thường đâu. Nhưng bản quan chỉ thắc mắc có một điều, không biết họ tình cờ lỡ đường đi ngang qua đây, hay là hành tung của chúng ta đã bị bại lộ rồi, cho nên đối phương cho người theo dõi. Một vị hòa thượng trả lời, trong đoàn người của bọn họ có một người tàn tật mà thọ thương thì rất là nặng. Đó là sự thật, chính mắt của tôi đã trông thấy mà. Vị tổng binh ấy câu mày nói, nếu bọn họ có ý gian thì phải giả vờ như thật, vậy mới qua mặt được chúng ta chứ. Buổi ban chiều ta cũng có đứng sau cánh cửa sổ nhìn ra, trông thấy người thanh niên mặt mày xinh đẹp dường như đúng là người mà thiên hạ đang đồn đại rằng hắn ta là đồ long bang chủ cái gì đó. Nam Hải Tây Thi khẽ giật mình, nghĩ rằng thằng cha tổng binh nào đó thật có nhãn lực, chẳng rõ nó là người của triều đình mà lò mò vô đây làm chi. Còn đang phân vân thì nghe một vị hòa thượng nữa lại cất tiếng. Kể từ khi chúng tôi được thánh thượng trông cậy mà phố thác cho chuyện quan trọng, thì không lúc nào chúng tôi chảnh mãn. Ngày đêm chúng tôi cứ lo liệu, tìm đủ cách để hoàn thành xong nhiệm vụ. Vị tổng binh gật đầu có vẻ hài lòng nói, ồ, riêng về phần thánh thượng cũng ngày đêm lo âu. Vì người biết rằng trong thiếu lâm tự nhân tài như kiến cỏ, nếu hành sự chỉ có một chút sơ hở thì mất mạng như chơi. Vị hòa thượng kia vội trả lời, điều này thì thượng quan khỏi phải bận tâm. Chúng tôi hành sự lúc nào cũng cực kỳ chu đáo, và cũng vì lo xa cho nên chúng tôi không quản công khó nhọc, đi khắp ngang cùng ngõ hẻm để tìm cho kỳ được tuệ qua sư huynh về đây giúp sức đó. Vị tổng binh có vẻ hài lòng nói, tốt lắm, nghe đầu tuệ qua đại sư rất thông thuộc đường ly nước bước ở trong thiếu lâm tự ha. Vị hòa thượng trả lời, chính vậy, nay chúng tôi thừa lúc bao nhiêu cao thủ trong thiếu lâm tự đều tập trung về kinh thành, nên ở trên thiếu thất sơn bây giờ đang bỏ ngỏ. Ta thừa cơ mà xuống tay, chẳng quá ra là mã đáo thành công hay sao? Nam Hải Tây Thi càng nghe ở trong lòng càng thêm lo lắng. Không biết những người này đang mưu toan chuyện chi? Còn đang phân vân thì bỗng chợt bên ngoài có một vị hòa thượng thân thể gầy gò, tuổi chừng 40. Bước đi thật là lanh lẹ, lách mình bước qua ngưỡng cửa đoạn tiến thẳng vào bên trong. Sự xuất hiện của người này làm cho những người ngồi chung quanh chiếc bàn thảy đều quay đầu nhìn lại. Một vị hòa thượng mập mạp ngồi bên cạnh bàn phía tả cất tiếng hỏi: có điều chi bất thường hay không hả Tuệ Quang sư huynh? Vị hòa thượng gầy gò tên Tuệ Quang kia vội xá chào mọi người, đoạn tiến đến gần và nói: Tuệ Quang sư huynh đang kịch chiến với cái thằng nhỏ kia ở ngoài cổng chùa kìa. Một vị hòa thượng mập mạp nói: thằng nhỏ kia miệng còn hôi sữa, chắc chịu không nổi Tuệ Quang sư huynh 10 đòn đâu. Tuệ Quang cau mày tỏ vẻ lo lắng nói: thế mà đôi bên sáp chiến đã có vài ba đòn thì ông ta nói tới đây đã ngập ngừng không còn nói tiếp được nữa, làm cho mọi người đồng chú ý. Vị hòa thượng mập mạp lại hỏi: thì sao? Tuệ Quang nói: chỉ mới có hai ba đòn thì Tuệ Hoa sư huynh đã trúng đòn vào giữa ngực rồi kìa. Câu nói này vừa buông ra thì những người ngồi chung quanh chiếc bàn đều đứng phắt dậy. Chỉ có mỗi một người đang rình nghe trên mái ngói là Nam Hải Tây Thi thở phào một hơi khoan khoái. Thì ra việc Tuệ Hoa hòa thượng dùng kế điệu hổ ly sơn dụ cho Hồng Phong ra ngoài để gây sự chiến đấu, thì Tuệ Quang nấp ở trong bóng tối thải đều trông thấy. Đến khi Hồng Phong dùng một đòn ngạch đầu công đánh trúng Tuệ Hoa, trong lòng của ông ta đã kinh hãi lên. Ông ta định nhảy ra can thiệp thì hai người đã đấu chiến với nhau bằng binh khí rồi. Vị hòa thượng mập mạp lại hỏi: Tuệ Hoa sư huynh trúng đòn vào giữa ngực rồi sao nữa? Tuệ Quang nói: thế rồi từ trong lồng ngực của Tuệ Hoa sư huynh rớt ra một miếng thiết bài, và sư huynh sử dụng tấm thiết bài này đối địch. Vị hòa thượng mập mạp lại hỏi tiếp theo: thế thì thằng nhỏ kia dùng binh khí hay dùng tay không vậy? Trí Quang nói: miếng thiết bài này tấn công thật là dữ dội, làm cho thằng nhỏ đó phải tút binh khí ra. Vị hòa thượng mập mạp hỏi: binh khí của nó là gì vậy? Tề Quang trả lời: là một thanh đại đao đen ngòm, nhưng khi múa qua thì ôi trời ơi, hào quang sáng giới đó. Vị quan tổng binh bỗng đột nhiên vỗ nhẹ xuống mặt bàn một cái rồi nói: thôi, chính nó là đồ Long Ban chủ đó. Thế rồi mọi người đồng giảm bước ra ngoài. Nhưng vị hòa thượng mập mạp đã nói: xin chư vị chớ nên làm kinh động, liệu chắc Tệ Hoa sư huynh kinh nghiệm dồi dào, chắc không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Nam Hải Tây Thi đoán chừng vị hòa thượng mập mạp này chắc là người trưởng thượng nhất ở trong chùa, nên mọi người cả thảy đều tuân lệnh. Những người này lộ vẻ đăm chiêu lo lắng và nói: việc này chúng ta có nên cấp báo cho phương trưởng ngài hay biết hay không vậy? Cả hai ba người đồng thanh nói: Nên cho biết đó, thằng này đích thị là đồ Long Ban chủ chứ không sai. Vị hòa thượng mập mạp lúc này lại nói: vậy thì chư vị hãy nán đợi vài giây để ta vào bẩm báo. Nói dứt lời liền quải quả lui ra. Nam Hải Tây Thi ở trong bụng bảo dạ rằng: ngôi chùa này đầy dễ những bí ẩn, mà phương trưởng tất là kẻ chủ mưu. Vậy ta hãy thừa dịp này mà theo chân của hắn thử xem phương trưởng là ai đây. Ý nghĩ của nàng đến đây thì vị hòa thượng mập mạp kia đã noi theo cánh cửa hướng nam mà lui ra ngoài. Nam Hải Tây Thi liền bấm nhẹ hàng tuyết tử. Nàng rảo mắt nhìn quanh, thấy những người đứng canh gác hãy còn đang đứng đó canh phòng thật là nghiêm nhặt. Thế là hai thầy trò Nam Hải Tây Thi không dám đứng dậy, mà hai người lại tiếp tục dùng thuật xà hình bò sát vào mái ngói mà trường lần về hướng nam. Bò hết chỗ mái ngói rồi, Nam Hải Tây Thi thò đầu nhìn xuống, thấy dưới kia là một cái hoa viên rộng thênh thang. Từng cơn gió đêm đưa mùi hương thoang thoảng. Giữa hoa viên ấy có một con đường độc đạo lót bằng đá hoa xanh. Ở trên con đường đá hoa xanh đó có một chiếc bóng người đang đi nhanh. Nam Hải Tây Thi nhìn kỹ dáng dấp, biết ngay đó là vị hòa thượng mập mạp ban nãy. Chờ cho người này đi hết con đường rải đá, Nam Hải Tây Thi mới nắm ống tay áo của Hàng Triết Tử rồi bay mình xuống. Lại dùng thuật xà hình, hai thầy trò chỉ dùng bốn tay và bốn chân lướt đi một cách nhẹ nhàng êm ái trên con đường đá xanh mà theo chân của người trước mặt. Xuyên qua nhiều gian đại sảnh, len lỏi qua nhiều gian phòng, vị hòa thượng kia mới dừng chân lại trước một cánh cửa sơn màu đỏ chói. Trước cánh cửa này có hai vị tăng nhân đang đứng canh chừng, sắc mặt thật là trịnh trọng. Nhà sư mập mạp này dừng chân đứng lại, nói nhỏ vài câu. Một vị tăng nhân canh cửa khoát tay ra dấu ông ta mới được phép tiến vào. Nam Hải Tây Thi câu mày thầm nghĩ. Hai vị hòa thượng chắn ngang cửa kia không biết tài bộ thế nào, này muốn lọt vào bên trong thật là nan giải. Càng suy nghĩ ở trong lòng càng thêm nôn nóng, bỗng chợt nàng nghe Hàng Tức Tử nói thật nhỏ. Tại sao sư phụ không dùng kế điệu hổ ly sơn vậy? Nam Hải Tây Thi tức khắc trả lời. Vậy nhà ngươi hãy hành động cho ta xem thử, nhưng hành động phải thật là khéo léo đó. Lời nói của Nam Hải Tây Thi vừa dứt thì Hàng Tức Tử đã tung mình nhảy sang bên kia mái ngói. Lúc bay lên thì thân pháp của nàng nhẹ nhàng, nhưng lúc rơi xuống thì cố ý hơi nặng chân. Vì vậy, một miếng ngói bị nàng giẫm nát, vang lên tiếng rắc nho nhỏ. Thính giác của hai vị tăng nhân giữ cửa quả thật là vô tưởng. Tiếng động vừa phát ra thì một trong hai người tức thì nhảy bổ lên mái ngói. Nam Hải Tây Thi lắng tai nghe ngóng thấy Hàng Tuyết Tử sau khi gây ra tiếng động rồi, thì liền lập tức trổ thuật khinh công thượng thẳng, chạy nhanh như là biến về hướng Tây Bắc. Và tiếng chân của vị tăng nhân kia cũng quả tốc đuổi theo. Nam Hải Tây Thi tặc lưỡi lo thầm. Nàng thấy hai người giữ cửa chỉ còn lại có một người. Cứ trong thái độ trịnh trọng của người này thì có lẽ trong dạ đã sinh nghi rồi. Biết thời cơ đã thoáng hiện rồi dục mất, nước chần chờ để cho người đuổi theo, Hàng Tuyết Tử quay đầu trở lại thì càng thêm rắc rối. Thế là Nam Hải Tây Thi lại nhẹ tay bẻ lấy một miếng ngói, đoạn dùng tay ném sang mái nhà ở phương Bắc. Thủ pháp của nàng thật là uyển chuyển quyền diệu. Khi miếng ngói bay sang bên kia, vừa tiếp xúc với mái nhà, nó tức thì nhảy cổng lên, để rồi nhảy tới về phía trước chừng hai thước. Sau khi rơi xuống lần thứ nhì, miếng ngói này lại nhảy lên thêm một cái nữa. Cứ như thế mỗi lần nó chạm vào mái nhà thì lại nổi lên gây ra tiếng động. Những tiếng động này kết hợp nhau thành một tràng dài, thoáng nghe qua dường như là có người đi trên mái ngói. Quả nhiên thủ pháp cao kỳ của nàng đã đánh lừa được người giữ cửa. Nhanh như là một đường tên, người này tức thì bắn dù lên mái ngói. Y ta rất nhanh, nhưng Nam Hải Tây Thi hãy còn nhanh hơn mấy bước. Người này vừa đặt chân lên mái ngói thì Nam Hải Tây Thi đã lọt vào trong phòng rồi. Đây là một hành vi vô cùng mạo hiểm, vì nàng chưa biết tình hình ở bên trong như thế nào. Nhưng bộ pháp của nàng quả thật là cao diệu. Thân hình vừa khuất sau ngưỡng cửa thì nàng đã tức thì trượt nhanh vào một xó tường. Trong đêm tối, thân pháp của nàng cực kỳ lả lướt, dù là một tay giang hồ thượng thẳng cũng khó mà phát giác cho ra. Như là một con linh miêu, nàng thu hình đứng yên rồi rảo mắt nhìn quanh bất giác giật mình. Nàng nghĩ rằng, may quá, mình quá ư cẩn thận nên mới dùng thân pháp thượng thừa, bằng không ắt bị người ta phát giác rồi. Thì ra chỗ nàng mới lọt vào là một gian phòng rộng, bên trong bài trí thật là phức tạp. Nhưng phần nhiều chỉ toàn là những giá sách đàn hương. Trên những giá sách này, bài la liệt toàn là những pho kinh sách thật dày. Bên trong cùng của gian phòng đặt một chiếc bồ đoàn khá to. Ở trên chiếc bồ đoàn này đang có một nhà sư thân hình hộ pháp, ngồi xếp bằng chăm chú, nghe vị hòa thượng mập mạp mới vào ban nãy tường thuật tình hình. Nam Hải Tây Thi nghe vị hòa thượng mập mạp nói, bạch phương trượng, nghe tệ quan sư huynh nói lại thì tệ qua sư huynh chỉ sắp chiến với thằng nhỏ đó có hai đòn, đã bị trúng ngay một đòn vào giữa ngực rồi. Vị hòa thượng ngồi ở trên bồ đoàn nãy giờ liêm diêm như người tham thiền nhập định. Bây giờ đột nhiên mắt mở bừng ra, lộ vẻ kinh ngạc hỏi rằng: Sao? Tuệ Hòa chỉ vào chiến có hai đoạn thì phải thua. Vị Hòa Thượng mập mạp nói: Chính thế, cả hai bên bắt đầu dùng binh khí. Thằng nhỏ ấy sử dụng một thanh đại đao đen ngòm, nhưng khi múa lên thì phát ra những ánh hào quang vô cùng sáng loáng. Phương Trượng Đại Sư gật gù nói: Vậy thì thằng này là Đồ Long Bang chủ gì đó. Thế rồi cuộc chiến ngã ngũ như thế nào hả? Vị Hòa Thượng mập mạp trả lời: Dạ bạch Phương Trượng, Tuệ Quang sư huynh chỉ trông thấy đến đây thì trở vào phi báo. Phương Trượng Đại Sư tức thì đứng phát dậy. Cái đứng bất thần và nhanh nhẹn vô cùng làm cho Nam Hải Tây Thi cũng phải thầm khen ngợi. Thân pháp của người này tuyệt diệu. Rồi không thấy thân hình của ông ta chao động mà lại lướt thật nhanh về phía trước cửa. Vừa đi lại vừa nói: Không xong, chúng ta phải ra lượt trận mới được. Hai chữ lượt trận nói chưa dứt thì hai người này đã thoát ra khỏi phòng. Nam Hải Tây Thi vừa dõm bước, bước theo thì đột nhiên từ bên trong có một câu nói nhẹ nhẹ đưa ra: Này sư huynh, ta xem bọn họ dường như thích hai món vũ khí Ỷ Thiên và Đồ Long hơn là quyền cước của Thánh Thượng Bang cho. Mấy tiếng Ỷ Thiên và Đồ Long làm cho Nam Hải Tây Thi giật mình đánh thoát. Nhưng rồi mấy tiếng quyền cước của Thánh Thượng làm cho nàng kinh dị thêm lên. Thế là thân hình của nàng vốn đã vươn lên bây giờ lại thu hình trở lại. Vì nàng nghĩ rằng có theo chân Phương Trượng ra ngoài kia đi chăng nữa thì cũng chẳng qua là một kích cảnh chiến đấu với nhau, chứ chẳng có chi là lạ. Chỉ bằng mình hãy nán lại ở trong này, lén nghe thử xem người ở trong ấy nói những gì. Cứ nghe giọng nói của người ban nãy, vừa trong trẻo lại khoan thai, vậy người ấy chắc còn nhỏ tuổi nhưng tánh tình điềm đạm. Chợt nghe một giọng già nua vang lên: Sư đệ nói phải, dù sao họ cũng là người luyện võ, thích võ khí hơn sinh mạng của mình. Nhưng mà chúng ta chẳng lẽ làm ngơ để giúp cho chúng hoàn thành nhiệm vụ của Thánh Thượng giao phó cho sao? Trong trí của Nam Hải Tây Thi chợt vang lên một nghi vấn. Nhiệm vụ gì đây? Thằng cha Chu Nguyên Chương thật là quá quắt, biết lợi dụng cả người tu hành để mưu đồ tư lợi. Còn đang bâng khuâng suy nghĩ thì giọng nói trong trẻo lại vang lên: Sư huynh, nghĩ xem mình có nên lên đường đến Thiếu Thất Sơn ngay hay không? Nàng lại nghi phái Thiếu Lâm vốn là một đại phái trong làng võ, nếu không may mà gặp phải tai nạn như vậy thật là một điều tổn thương chung cho võ lâm, nhưng chẳng biết bọn họ sẽ hạ độc thủ như thế nào. Lại nghe giọng nói già nua cất lên: Theo lời của Tuệ Quang sư huynh thì... Câu nói tới đây thì có một tiếng ho vang lên cắt đứt, và từ bên trong lại có tiếng nói của người thứ ba vang lên. Giọng già nua trả lời: Việc này không nên bồn chồn nóng nảy. Mặc dù phần đông cao thủ của Thiếu Lâm đang vắng mặt ở trong chùa, nhưng Thiếu Lâm tự từ xưa đến nay vốn là chỗ tàn long phục hổ. Nếu tháo thứ thi hành thì tất sẽ công giả tràng xe cát. Chi bằng hãy ẩn nhẫn điều tra cho chính xác, hễ xuống tay thì phải mã đáo công thành, kỳ khai đắc thắng, đừng cho bọn Thiếu Lâm tự còn một móng nào sống sót. Có như thế mới gọi là trảm thảo trừ căn. Nam Hải Tây Thi câu mài lo lắng, nghĩ rằng cứ nghe theo lời lẽ của hai người này thì bọn họ sẽ xuống độc thủ theo lối sấm sét, chẳng kịp bưng tay, làm cho phái Thiếu Lâm phải tan tành không còn một manh giáp. Nhị vị ở trong nói lén cái gì vậy? Có hai tiếng à vang lên cùng trong một lúc, rồi giọng nói trong trẻo bỗng nổi lên: Các sư huynh khinh công thật là tài tình, lén đến sau lưng mà hai chúng tôi không hay không biết. Ngoài kia đang đấu chiến tưng bừng, chư vị không ra lượt trận, ở lại trong này nói chuyện nhảm nhí cái gì vậy? Giọng của người già nua lại nói: Chưa phải bàn chuyện nhảm nhí, chỉ có điều ta sư đệ muốn lên đường đến Thiếu Thất Sơn cho gấp, còn ta thì... Giọng của người họ Cáp lại vang lên: Thì sao? Người họ Tạ cất giọng trong trẻo nói: Lưu Sư Huynh thì nghĩ rằng Thiếu Lâm Tự là chỗ ngọa hổ tàng long. Người Ho Cáp cười ha hả nói. À thì ra là Lưu Sư Huynh sợ chết. Câu nói vừa dứt thì cả ba người đồng cười ồ lên thật là vui vẻ. Nam Hải Tây Thi thầm nghĩ, chẳng biết ba người này lai lịch thế nào, bên trong kia còn chứa đựng những gì bí mật hay không. Lại nghe người Họ Cáp lên tiếng nói, bàn nãy nghe sư huynh nói rằng Tuệ Hoa sư phụ bảo rằng ở trong Thiếu Lâm Tự ra sao. Có giọng nói của người họ Lưu vang lên, Tuệ Hoa sư huynh bảo rằng nơi hướng bắc của Thiếu Lâm Tự có một cái giếng nước, ở trong giếng nước thật là ngon ngọt. Phải, cái giếng ấy chiều rộng không đầy 3 trượng vuông, nhưng mà mấy nghìn tăng nhân uống mãi, ngày này qua tháng kia mà không cạn, quả thật là kỳ quan. Ngày xưa truyền cho chúng đệ tử đặt tên, có một vị đệ tử Hán học cao thâm, thuộc nhiều thi phú, đặt cho cái tên ấy gọi là Ngọc Long Tỉnh. Vì theo lời truyền thuyết thì vào lúc ban đêm, những ai đến đó gánh nước khuấy động mặt nước, trong giếng thì lại phát ra ánh sáng long lanh như ngọc vậy. Người họ Tạ lên tiếng khen, Cáp sư huynh thế mà chắc rành chuyện ở trong Thiếu Lâm Tự lắm hả? Người họ Cáp liền trả lời, trăm điều chỉ biết được một vài thôi, nhưng mà tại qua sư huynh muốn dùng Long Ngọc Tỉnh làm gì vậy? Người họ Lưu trả lời, nghe đâu triều đình phái một vị tổng binh tới đây và có trao cho. Có tiếng người họ Tạ nói, miệng mồm chớ khá bếp xếp mà bay đầu đó. Việc này thật là quan hệ, coi chừng tai vết mạch rừng. Người họ Lưu nói, dạ vậy thì phải nói nhỏ một chút. Nấp ở phía ngoài, Nam Hải Tây Thi tức thì tinh thần tỉnh táo. Nàng biết rằng câu nói này là câu nói then chốt, đã phí không biết bao nhiêu công mới lọt vào đến chỗ này. Nếu nghe không thấy thì có khác nào công giả tràng xe cát. Thành ra nàng tức thì nín thở tập trung thính thị để nghe mẫu đối thoại ở bên trong. Quả thật không ngoài sự ước đoán của nàng, từ trong ấy có một câu nói nhỏ, nhưng như là mũi kêu vậy, nhưng âm thanh trừ Nam Hải Tây Thi ra không ai có thể nghe thấy. Vì âm thanh quá nhỏ cho nên nàng phân biệt không nổi đây là tiếng nói của ai, chỉ nghe nói như thế này. Tất cả tăng ni ở trong Thiếu Lâm Tự thải đều dùng nước ở trong giếng Long Ngọc, nên triều đình phái một vị tổng binh trao cho phường trượng một lọ thuốc, phần cần thác cốt bỏ vào trong Long Ngọc Tỉnh. Nghe tới đây Nam Hải Tây Thi tức thì toát mồ hôi trán. Cứ nghe 4 chữ phần cần thì loại thuốc này hãy uống vào sẽ bị rút gân rút xương mà chết. Vì sợ nên phân tâm, mà do đó mẫu đối thoại bên trong tức thì gián đoạn. Nam Hải Tây Thi vội vàng miếm môi, rồi dằn tâm trở lại, nghe tiếng nói bên trong lại lọt vào tai của nàng. Trước khi mang thuốc đến đây, quan tổng binh ngài đã cho con hắc tượng trong vườn ngự quyển nếm thử rồi. Nam Hải Tây Thi câu mài thầm nghĩ, trong các loài sinh vật thì có loài tượng là tinh khôn nhất. Về môn ăn vật uống của nó, trước khi ăn uống vào lòng, thải đều ngửi đi ngửi lại thật là chu đáo. Nếu có gì đó dơ bẩn thì nó cũng sẽ phát giác và không dùng đến. Thế mà loại thuốc này đánh lừa được nó, hẳn lối chế tạo thật là tinh vi. Nàng suy nghĩ tới đây thì lại nghe người ở trong kia nói tiếp, con hắc tượng kia vốn tinh khôn đáo để, thế mà vẫn ngang nhiên uống lấy phần cần thác cốt, thì sư huynh đủ biết loại thuốc này không màu sắc, không mùi vị, thật là kỳ dược. Có tiếng nói nhỏ nhỏ, rồi kết quả thế nào? Có tiếng trả lời, phen này thì nàng đã phân biệt được là giọng nói của người họ Cáp. Còn hắc tượng mạnh khỏe thế kia mà uống vào chưa kịp, rút ra khỏi một thùng nước thì đã rống lên một tiếng bi thảm, quật ngã những cây cối gần đó rồi lăn đùng ra chết. Nam Hải Tây Thi lắc đầu le lưỡi, nghĩ rằng tượng là loại động vật có sức chịu đựng mạnh mẽ nhất, mà còn chết như vậy thì con người có sức công lực mạnh tới đâu cũng khó lòng dẫn công mà chống cự. Lại nghe người họ Cáp nói tiếp, chúng thị vệ ùa vào thăm thử thì toàn thân của con voi ấy thảy đều mềm nhũn cả ra rồi. Nam Hải Tây Thi nói thầm. Thật đúng với nghĩa bốn chữ phần cần thác cốt. Đúng vào lúc đó thì có tiếng chân người nổi lên rộn rịp, báo hiệu là có người từ ở bên trong sắp sửa bước ra. Nam Hải Tây Thi nín hơi thu hình nhỏ lại, nhưng ở trong dạ thắt thẩm lo thầm. Không biết thuốc phần cần thác cốt đó bây giờ nằm ở trong tay ai. Tiếng chân người càng lúc càng to lên, và có ba người đồng xuất hiện sau một cánh cửa hậu. Nam Hải Tây Thi định thần nhìn kỹ, thấy ba người này toàn mặc sát phục tăng nhân. Khi ba người đi ngang qua chỗ của nàng đang nấp, nàng nghe thấy người họ cáp lên tiếng nói. Phương trưởng sư huynh thấy thuốc này mạnh mẽ như vậy, nên mới trao cho người cẩn thận nhất là Tuệ Hoa sư huynh cất giữ. Nam Hải Tây Thi nghe tới đây, thì như là một người trút được gánh nặng nghìn cân. Nhưng vì có đối phương đã đi đến gần đó, bằng không thì nàng đã trút ra một hơi dài khoan khoái. Mượn những tiếng bước chân dồn dập của ba người này, Nam Hải Tây Thi thoát nhanh ra khỏi gian phòng nhẹ nhàng như là một chiếc lá rụng mùa thu. Sau khi bay mình lên mái ngói, nàng liếc mắt nhìn xuống, trông thấy người gác cửa hãy còn đứng yên ở tại bên. Nàng biết ngay rằng Hàn Tuyết Tử đã dùng một mẹo hay nào đó, đã tránh khỏi sự truy kích của đối phương rồi. Không dám chần chờ, Nam Hải Tây Thi tức thì noi theo hướng co phát ra những tiếng binh khí mà trổ thuật khinh công đi thẳng tới. Nàng biết rằng chung quanh chỗ đấu chiến với nhau hiện giờ có nhiều người đang ẩn thân dòm ngó. Vì vậy hành động của nàng vô cùng thận trọng. Hãy đi một bước thì lại lóng tai nghe động tĩnh chung quanh của mình. Càng gần đến chỗ đấu trường chừng nào thì hành tung càng dễ nên thận trọng. Không bao lâu thì nàng đã cách chỗ của Hồng Phong đang quần thảo dơi Tuệ Hoa chỉ còn có vài mươi trượng mà thôi. Tuy còn cách xa chừng ấy đường đất, nhưng Nam Hải Tây Thi đã nghe thấy hơi gió tạt ra nghe dù dù, chứng tỏ rằng hai người này đang đấu với nhau bằng ngoại gia khí công. Dừng chân đứng lại, nàng lại dùng thuật xạ hình trường tới từng tấc một. Hơi gió càng lúc càng mạnh, làm cho người đẹp nghe rát cả da. Nhưng cũng nhờ tiếng gió đó mà át đi, sự xê dịch của nàng khá an toàn. Trường tới thêm chừng 5 bước nữa, thì nàng đã tìm được một chỗ kín đáo khả dĩ ẩn thân. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, Nam Hải Tây Thi bất giác giật mình, trong dạ nổi lên một nỗi niềm lo âu. Vì rằng lúc bấy giờ, đôi bên giao đấu với nhau đã đến hồi quyết liệt. Nhưng xem tình thế này rõ ràng Hồng Phong đang lép dế hơn đối phương. Mặc dù thanh đồ long đao trên tay của Hồng Phong tung bay như rồng bay phượng múa, nhưng mà tấm thiết bài của Tuệ Hoa quả thật biến ảo khôn lường. Hồng Phong biết rằng mình đang thắng thế nhờ có võ khí sắc bén. Vì vậy cho nên nàng cứ tìm dịp làm cho hai món binh khí va chạm vào nhau. Nhưng Tuệ Hoa hòa thượng thật là khôn ngoan. Miếng thiết bài vừa ẩn trốn một cách tài tình, vừa phản công bằng những đòn cây độc, làm cho Hồng Phong không thể nào chuyển thế thủ thành thế công cho nổi. Nam Hải Tây Thi nghĩ thầm rằng, ngoài Tuệ Hoa hòa thượng ra, chung quanh đây hãy còn không biết bao nhiêu là cao thủ đang dòm vào tình trạng này, thật là nguy hiểm. Trong trí của nàng lại đang quay cuồng nhiều biện pháp. Nàng phân vân chưa biết mình phải dùng biện pháp nào để lấy cho kỳ được lọ thuốc phần cần thác cốt trên mình của gã Tuệ Hoa hòa thượng này. Trong lúc đó thì áp lực của vị hòa thượng càng lúc càng gia tăng dữ dội, làm cho quan cảnh chiến trường càng thêm sôi động dị thường. Nam Hải Tây Thi câu mài bực tức vì trông thấy Hồng Phong cứ liên tiếp sử dụng cửu cửu liên hoàn trảm, chứ không hề dùng đến một đòn quyền quyền đao. Nàng thật muốn lên tiếng nhắc nhở cho Hồng Phong thức tỉnh, nhưng hễ một khi nàng ứng thinh thì hành tung tất sẽ bị bại lộ thôi. Hồng Phong có biết đâu vũ khí của đối phương mặc dù là miếng thiết bài thuộc về ngạch công, nhưng lúc đối phương sử dụng thì đã khôn ngoan pha lẫn vào những đòn quyền công vô cùng tài tình. Do đó nếu Hồng Phong biết dùng cửu cửu liên hoàn trảm để đối phó với ngạch công, rồi lại dùng quyền quyền đao để mà đối phó với nhuyễn công, thì thật là toàn tính. Còn đang băn khoăn suy tính, không biết mình phải dùng cách gì để nhắc cho Hồng Phong được biết. Bỗng thình lình vào phút giây vô cùng nguy hiểm và nghiêm trọng đó, nàng nghe Hồng Phong nạt lên một tiếng vang lừng, thanh đồ long đao trong tay của nàng nãy giờ bị đè bẹp dưới áp lực nặng nề của miếng thiết bài kinh dị, bây giờ đột nhiên bừng lên một vầng ánh sáng, và Hồng Phong đã tung ra một đoàn khốc liệt, làm cho Tuệ Hoa phải cẩn thận thối lùi ba bước. Nam Hải Tây Thi tặc lưỡi nói, quả thật là cơ hội nghìn năm một thở, nếu không biết lợi dụng thì... Tiếng thầy của nàng nói ra chưa trọn thì Hồng Phong đã hú lên một tiếng nho nhỏ, và thanh đồ long đao trong tay của nàng đột nhiên thay đổi chiều hướng. Đang trảm tới bằng một đường thuộc ngạch công, đột nhiên bây giờ nó đảo lộn một vòng nho nhỏ và thừa thế rút ngược trở về, từ trái sang phải ra một đường thật là quyền quặc. Nam Hải Tây Thi nói thầm ở trong dạ, có như vậy mới hợp ý ta chứ. Thì ra đó là đòn tả quái kim linh, một đoàn chiên tấn công ở bên hông kẻ địch, rất là kiến hiệu. Tuệ Hoa vừa dọn phản công để mãi mai chiếm phần chủ động, nhưng khi trông thấy đường đao kinh dị này thì ông ta kêu lên một tiếng nói, ủa, nhà ngươi là môn đệ của Võ Đan? Hồng Phong không nói không rằng, nàng chỉ y theo cách thức của đòn ban nãy mà tung ra thêm một đòn hữu quái kim linh. Hai đòn tuy cùng chung nhau một thể thức, nhưng một đòn thì tấn công bên hữu, còn một đòn tấn công bên tả. Hồng Phong lại thấm nhuần triệt để đường quyền quyền đao, cho nên khi sử dụng thì trở nên thiên biến vạn hóa. Thoáng trong hai đường này, cách nhau một trời một vực. Hai đòn này tạo thành một thế gọng kềm tai ác, làm cho Tuệ Hoa Hòa Thượng phải múa tích miếng lệnh bài như một cây quạt khổng lồ chận ngăn tứ phía. Chỉ một chút biến động đó thì đã đưa ông ta từ thế công rơi vào thế thủ. Và kể từ lúc ấy trở đi thì Hồng Phong hoàn toàn sử dụng quyền quyền đao để chống trả với đối phương. Nam Hải Tây Thi nhìn thấy cuộc chiến lần lần khởi sắc thì trong dạ bớt lo. Lúc bấy giờ nàng đã có thời giờ để rảo mắt nhìn xung quanh. Nàng cố tâm lục soát thử xem những người ở trong chùa này ẩn ở nơi đâu lượt trận. Thân thị của nàng rất là nhạy bén đến mức đó, nhưng tìm mãi mà không ra. Bỗng thình lình trên đầu của nàng có tiếng nói, thằng này được mang danh là Đồ Long Bang chủ thì tài bộ của nó thật cũng có vài đường đáng kể đô. Xem tình thế này thì Tuệ Hoa sư đệ muốn thắng không phải là chuyện dễ đâu. Nam Hải Tây Thi nghe qua đó là giọng nói của vị hòa thượng phương trưởng, thì ra người này tới trước nên thu hình ở trên một tàn cây kín đáo, nên nàng tìm mãi mà không thấy. Rất may là Nam Hải Tây Thi đã dùng thuật xà hình bò tới, cho nên ông ta bận xem chiến cuộc đến mê mẩn tâm thần, cho nên không phát giác. Nàng lại nghe ông ta nói, nó còn mấy đứa đồng bọn ở trong kia, nếu chẳng phải là tay thường, mình nên hạ thủ trước đi. Nam Hải Tây Thi nghe nói tới đây tinh thần tức thì phấn chấn, vì nàng biết rằng những người nấp trong bóng tối đây sẽ xuống độc thủ đó với bang chủ Đồ Long Bang. Nam Hải Tây Thi nín hơi êm tiếng, chờ hãy đối phương động thủ tức thì ra tay can thiệp. Nào hay đâu nàng chưa kịp trở mình, thì từ ở trên tàn cây đã có tiếng gió vẫy vèo vèo. Luồng gió lạ lùng, mạnh bạo, đi thẳng về phía Hồng Phong, làm cho nàng phải nhán mình lên để trông cho tường hư thật. Luồng gió này mang theo một luồng ánh sáng lập lòe bay thẳng vào hậu tâm của Hồng Phong, tình trạng thật là nguy cấp. Nam Hải Tây Thi thật muốn tung mình nhảy theo, nhưng tốc độ của luồng ánh sáng này thật quá ư là nhanh nhẹn, làm cho nàng phải ghìm chân đứng lại. Trong dạ phập phồng, không biết Hồng Phong có cách chi đối phó hay không. Nào hay đâu Hồng Phong mặc dù đang lâm trận, đối thủ của nàng là một người già dặn, chỉ một chút sơ hở là cũng đã đủ mất mạng như chơi. Tai nghe bốn phương mắt nhìn tám hướng, vừa thoáng nghe có tiếng gió lạ nổi lên, nàng tức thì tung ngược về sau một cước. Lạ lùng thay, bàn chân của Hồng Phong dường như có con mắt. Ngọn cước vừa bay ra tức thì đã trúng ngay món ám khí đã tập kích hậu tâm của mình. Nam Hải Thầy Thi vừa tặc lưỡi khen thầm, thì món ám khí kia đã bị đá ngược trở về, chiều đi lại chiếu đúng vào phía Nam Hải Tây Thi. Nhưng nó bay còn cách nàng chừng năm thước thì rơi xuống đất. Nàng cúi xuống nhìn kỹ, ở trong lòng lại sinh ra mối lo âu. Vì rằng ở trên mặt cát vàng kia, bây giờ đó là một lưỡi phi đao sáng loáng. Mũi đao nhọn quắt, nhưng cán đao lại thật dày. Trọng lượng khá nặng, chứng tỏ rằng người phóng nó phải là một người có nội công thật là đáng kể. Có tiếng của Hồng Phong hậm hực vang lên. Thật là đồ hạ tiện, mới dùng ám khí tập kích người đang giao chiến. Phần của Nam Hải Tây Thi thì nghĩ thầm. Nghe đồn phái Thiếu Lâm từ nào đến giờ không bao giờ dùng ám khí, nhưng có sao bây giờ lại sử dụng đến phi đao là loại ám khí của hàng hạ tiện tiểu nhân. Trong trí của nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm, tức thì nàng dương mình trở tới, đớp nhẹ lấy mũi phi đao rồi thu mình trở về. Phi đao vào tay rồi, Nam Hải Tây Thi mới thấy sự ước đoán của mình không sai. Vì món ám khí này nặng trĩu, muốn sử dụng phải phí rất nhiều hơi sức. Nàng mím chặt hai môi, dồn sức mạnh vào bàn tay của mình sẵn sàng chờ đợi. Quả nhiên Hồng Phong giao chiến thêm hai đòn nữa, thì từ ở trên tàn cây lại có tiếng gió lạ nổi lên. Đã chuẩn bị sẵn từ trước cho nên khi đối phương vừa xuất thủ nàng đã nhận diện được ngay. Phen này có hai mũi phi đao bay ra một lượt. Hai mũi đao này đi trước sau cách nhau chừng năm tấc, nhưng chiều lại xoay dần như trong chóng, làm cho Nam Hải Tây Thi lại ái ngại vô cùng. Vì không biết lần này hai lưỡi đao kia có ngầm chứa sự biến chuyển bất thường nào hay không. Thế là nàng tức tốc dùng bàn tay ra. Lưỡi đao trong tay của nàng tức thì bay ra như là một nguồn gió lốc. Công lực của Nam Hải Tây Thi thì ở trên đời này hiếm thấy. Cho nên lưỡi ám khí đó của nàng tuy ném sau nhưng mà tới trước. Chỉ trong một cái nhấp nháy thì đã theo kịp hai mũi đao kia. Nàng thoáng nghe thấy ở trên tàn cây có hai ba tiếng kêu kinh dị vang lên. Đúng vào lúc đó thì lưỡi đao của Nam Hải Tây Thi đã chạm nhau vào đốc mũi đao kia. Nàng dùng sức thật là tài tình, chỉ chạm nhẹ một chút này mà mũi phi đao kia tức thì thay đổi chiều hướng xuống đúng vào thân hình của Tuệ Hoa. Thế rồi mũi đao của Nam Hải Tây Thi lại vượt qua khỏi mũi đao thứ nhất. Khi vừa qua mặt chừng hai tấc thì bỗng nhiên nó quay đầu trở lại chặn ngang hướng đi của mũi đao này. Một tiếng cản vang lên. Hai mũi phi đao va chạm mất cái giữa không trung, làm bắn ra mấy tia lửa xanh rợn, rồi cả hai đồng rơi xuống đất. Thế rồi từ trên tàn cây có hai bóng người mờ mờ rơi xuống. Tà áo cà sa tung bay trong gió đêm nghe lất phất. Nam Hải Tây Thi bất chấp người ấy là ai, nàng chỉ biết rằng hai người đã dùng ám khí đánh lén Hồng Phong thì tất nhiên là hành động của một kẻ đê hèn. Vậy thì nàng không cần phải dùng biện pháp quân tử. Không chờ cho bàn chân của hai người này chấm đất, Nam Hải Tây Thi đã tự ở gốc cây nhảy sổ ra. Tay tả sử dụng kiếm phong tại điện, tay hữu sử dụng tiềm long vật dụng, liền tống ra hai chữ kinh hoàng. Công lực của Nam Hải Tây Thi trong giai đoạn này đã xuất sắc với Trường Vô Kỵ, mà còn cao hẳn hơn cả Triệu Minh. Hai đòn này lại quyết tâm dằn mặt hai người đánh lén, cho nên nàng đã dùng hết 8-9 phần sức mạnh. Giáng Long Thập Bát Chưởng lại là môn võ công đứng đầu trong thiên hạ, cho nên đòn vừa phát ra thì nghe thấy hai tiếng bùng bùng mãnh liệt vang lên. Cả hai người này thảy đều trúng đòn và văng ra xa lắc. Đến chừng đó Nam Hải Tây Thi mới kịp định thần nhìn kỹ và thấy người này là: một thì trúng đòn đang đứng loạn choạng ở ngoài xa hơn 5 trượng, còn một người thì nằm dài trên mặt đất, không thể cục cửa nổi. Xem tình thế của hắn ta thì đã nội thương rất là nặng nề. Nhãn lực của Nam Hải Tây Thi thật là sắc bén. Chỉ thoáng nhìn là nàng đã biết người đứng loạn choạng kia chính là Phương Trượng, mà người té nằm dài trên mặt đất chính là lão hòa thượng mập mạp đã truyền tin ban nãy. Thì ra Phương Trượng đại sư nhờ công lực cao thâm hơn một bậc, cho nên chỉ trúng đòn rồi bay ra phía sau. Và ông ta đã dùng một đòn thiên cân tấn, ghiềm chân đứng lại được. Lắng nghe máu huyết ở trong cơ thể của mình đang dâng trào mãnh liệt, ông ta bất giác hãi hùng. Thật không ngờ đối phương lại là một nàng con gái mà lại có công lực hùng hậu thế kia. Phương Trượng đại sư lúc này lên tiếng nói: nữ hiệp đây chắc có lẽ là Nam Hải cô nương, xin cho biết cao danh quý tánh. Nam Hải Tây Thi khẽ gật đầu. Thì ra trong những năm gần đây, Nam Hải Tây Thi nhờ lạc bước vào thánh địa của cái bang mà học nên tuyệt kỹ, đồng thời liên tiếp tung hoành ngang dọc trên chốn giang hồ, nên phàm hễ những người luyện võ đều thải nghe danh. Ta là kẻ quê mùa, đường kiến thức thật là chật hẹp. Nàng chỉ nói đến đó rồi đưa mắt nhìn vị hòa thượng mập mạp đang nằm bất động ở bên ngoài xa năm trượng, nàng hỏi: còn vị kia chẳng hay pháp danh là gì? Ban nãy vì tình trạng quá gấp rút cho nên có điều mạo muội, xin sư phụ tha lỗi cho. Tể Khai Phương Trượng cúi đầu rồi nàng nói tiếp: chẳng hay Phương Trượng đại sư đây pháp danh là chi, xin cho tiện nữ biết để sau này còn phải gặp nhau. Phương Trượng đại sư lên tiếng nói: lão tăng đây pháp danh là Tuệ Khai, chắc nữ hiệp đã có từng nghe qua. Nam Hải Tây Thi nói: riêng về phần vị Phương Trượng đại sư này, chỉ nghe danh mà chưa trông thấy mắt. Bây giờ nếm thử một đòn giáng long thập bát chưởng, ông ta mới tình nghi nàng thiếu nữ này chính là Nam Hải Tây Thi. Không ngờ hỏi thử một câu mà được nàng nhìn nhận, ông ta chưa kịp mở lời hỏi thêm, thì Nam Hải Tây Thi đã lên tiếng nói: không sao, nhưng mà... Vừa nói đến nhưng mà thì Tuệ Khai đã đảo mắt nhìn về phía vị hòa thượng mập mạp. Nam Hải Tây Thi trông thấy ông ta khẽ giật mình. Nàng cũng phải chú mục đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Tuệ Khai mà trông về phía vị hòa thượng mập mạp. Lại nghe Tuệ Khai nói: té đã hèn lâu mà sao chưa chịu đứng lên vậy? Nói dứt lời rảo bước đi về hướng ấy, đoạn thò tay ra nghe hơi thở của nạn nhân. Bàn tay của Tuệ Khai Phương Trượng vừa tiếp xúc với cơ thể của vị hòa thượng nằm dưới đất thì liền kêu lên một tiếng kinh hãi và nói: thôi nguy rồi, giết người phải đền mạng, yêu nữ chạy đâu cho thoát. Thì ra người này vì công lực thấp hơn Tuệ Khai một bậc nên sau khi lãnh đòn, bao nhiêu kinh mạch trong người thải đều bị chấn động mà đứt đi hết. Tuệ Khai quay đầu nhìn lại, sắc mặt hầm hầm cất tiếng gọi to: chư vị sư huynh đệ đâu? Câu nói chưa dứt thì ba bên bốn bề có nhiều tiếng dạ dân nổi dậy. Rồi có không biết bao nhiêu là chiếc đầu đen bóng lần lượt từ ở trong bóng tối nhảy sổ ra. Trong những chiếc bóng đen này lại có một chiếc bóng màu trắng với thân hình lả lướt nhảy vèo về phía Nam Hải Tây Thi. Người này cất tiếng quanh vàng gọi: sư phụ. Thì ra nàng ấy chính là Hàn Tuyết Tử, ban nãy đã dùng kế điệu hổ ly sơn dụ người gác cửa để cho Nam Hải Tây Thi lọt vào gian phòng riêng của Phương Trượng. Sau khi dùng mẹo dãy sốt khỏi người đuổi theo, nàng đánh ra một vòng tròn thật xa mới quay đầu trở về chỗ Hồng Phong đang đấu chiến mà rình xem hư thật thế nào. Bây giờ thình lình trông thấy chư vị tăng nhân mở thế bao dây Nam Hải Tây Thi, kề tay nói nhỏ với Hàn Tuyết Tử: công việc ở nơi đây không cần đến nhà ngươi nữa, vậy hãy mau mau trở lại bên trong tiếp tay với Lưu Ly Tử, Nùng Hương Tử. Hàn Quyết Tử trả lời nho nhỏ: dạ thưa dân. Nhưng lúc bấy giờ có nhiều cặp mắt đang xem chừng hai thầy trò thật gắt, cho nên Hàn Tuyết Tử không tiện bước ra đi. Hai thầy trò đảo mắt nhìn xung quanh, thấy tổng số đối phương gần 20 người. 20 người này lại tạo thành một cái hình vòng cung, từ từ siết chặt vòng dây, định phong tỏa hết những đường rút lui của hai thầy trò. Trong nháy mắt, chiếc hình vòng cung này đã khép chặt hai đầu, quả thật là ý muốn liên kết hai đầu này lại thành một cái hình vòng tròn. Nam Hải Tây Thi trong lòng nôn nóng, e cho Lưu Ly Tử và Nùng Hương Tử không ai tiếp xúc, nên bỗng bất thình lình nắm ngang eo của Hàn Tuyết Tử rồi quát: lui ra cho mau. Vừa nói Nam Hải Tây Thi vừa ném mạnh Hàn Tuyết Tử sang phía hữu biên. Nội lực của Nam Hải Tây Thi thật là đáng sợ. Nàng chỉ ném một cái mà thân hình của Hàn Tuyết Tử tức thì bắn vụt tới như là một đường tên, thoát khỏi cái vòng dây tai ác mà rơi cách đó trên 15 trượng. Hàn Tuyết Tử đột nhiên nghe thấy tiếng gió dậy rào rào hai bên tai của mình. Nàng liền cố gắng định tĩnh tâm thần, chờ cho hai chân của nàng vừa tiếp xúc với mặt đất, tức thì lấy lại thăng bằng rồi phóng chạy như bay vào trong đêm tối. Nàng cũng đánh một vòng thật xa rồi mới quay đầu trở về phòng của Lưu Ly Tử và Nùng Hương Tử. Trong lòng của Hàn Tuyết Tử tưởng rằng những vị hòa thượng ở trong chùa này thấy Công Tôn Cẩn là một người tàn tật, chắc chắn thế nào cũng lưu tâm. Nào hay đâu, Khi nàng đến gần ở cánh cửa phòng chừng năm trượng thì chợt nghe bên trong có tiếng nói vang ra. Chư vị là người xuất gia thì hãy lo tu hành, đừng quan tâm đến chuyện riêng của chúng tôi. Tiếng nói của người này thanh tao lãnh lót, đích thị là giọng nói của Nùng Hương Tử. Tiếp theo đó là một giọng khàn khàn nói: Nhưng sư huynh đệ ta cần người tàn tật này giúp đỡ cho một việc, cho nên mới phái ta đến đây rước vị huynh đài này sang bên kia có tí việc, rồi lại đưa trở về ngay. Có giọng nói của Lưu Ly Tử nói một cách quyết liệt: Không được, có lệnh của sư phụ ta, phải canh chừng người này cho thật là gắt.